Hạnh phúc của em hai. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy cô cố chấp với tình cảm đó, anh cũng không còn gì để nói nữa. Những gì cần nói anh cũng nói cả rồi. Chỉ là con đường mù mịt không lối ra này cô sẽ cố chấp đến khi nào thôi. Anh nhìn cô rồi thở dài, cũng mặc kệ vậy. Làm cho xong nhiệm vụ chờ cô về nhà an toàn là xong. Anh còn phải về ăn nốt tô mì chắc đã trương sình rồi. Sáng hôm sau, mặt trời đã lấp ló sau những hàng cây mà cô vẫn còn đang say giấc ngủ. Trong lúc cô ngủ anh cũng đã sửa soạn và làm xong mọi thứ mới vào gọi cô dậy. Em à, dậy ăn uống rồi còn đi đến một nơi nữa. Bị anh réo gọi hoài. Rốt cuộc cô cũng mở mắt ra nhìn anh. Cô ngáp vài cái rồi hỏi anh. Mấy giờ rồi anh? 9 giờ sáng rồi em. Em ngủ từ chiều qua đến giờ luôn rồi đó. Chắc bụng đói rồi. Vào làm vệ sinh cá nhân đi rồi xuống nhà ăn xong chúng ta đi đến một nơi này. Bảo đảm em sẽ thích. Em ngủ nhiều vậy sao? Sao em cảm thấy ngủ chưa đã vậy nhỉ? Anh xuống nhà trước đi. Vệ sinh xong rồi em xuống. Ừ, cũng được. Đồ của em hôm qua mẹ đã mang qua hết rồi. Anh đã sắp xếp vào tủ hết rồi đó. Không phải chứ, chưa gì đã muốn tống em đi sớm vậy sao? Sao em nói thế? Ba mẹ thấy giờ em có thai rồi qua lại bất tiện, dù sao cũng ở đây cho mẹ anh chăm sóc em. Để đồ bên này cũng hợp tình hợp lý mà. Em nói vậy thôi chứ em biết mà. Chỉ là cảm thấy bị hụt hẫng thôi. Cảm giác như ba mẹ không cần mình nữa đó. Dù biết rằng vài hôm nữa mới làm đám cưới mới phải dọn qua đây sống. Nói chung là em cảm giác bị vứt bỏ thôi. Anh thua em rồi. Chỉ có em là suy nghĩ như thế. Em phải biết rằng lúc mang đồ cho em qua đây anh còn nhìn thấy mắt ba mẹ vợ vẫn còn đỏ hoe vì khóc đó. Cho nên nếu nghe được những lời nói này của em, ba mẹ sẽ rất là đau lòng. Em hiểu không? Em biết chứ. Mà thôi, mới sáng ra anh giảng đạo nữa rồi. Đi xuống nhà giùm đi cho em còn thay đồ nữa. Ok, vợ yêu, anh xuống trước. Có gì cần thì bấm vào công tắc trong nhà tắm có sẵn đó, anh sẽ lên liền. Ủa, công tắc đó đừng nói anh mới gắn nhé. Ừ, anh mới gắn đêm qua. Anh sợ em cần gì mà phòng mình có cách âm gọi sẽ không ai nghe. Cho nên làm công tắc này em cần gì thì dưới bếp sẽ có người chạy lên. Cảm ơn anh nhiều nha. Anh làm em cảm động quá đi ông xã à. Cảm động vậy có thưởng không em? Vậy cũng được luôn. Nói vậy nhưng cô cũng nhón chân lên hôn vào môi anh một cái nhẹ như chuồn chuồn lướt qua. Nhưng chưa kịp rời thì đã bị anh giữ chặt người lại, anh hôn một nụ hôn sâu. Dù bị cô la rằng mình chưa đánh răng, nhưng anh cũng mặc kệ. Nụ hôn sâu làm cô muốn hết cả hơi, anh mới chịu buông cô ra. Bị cô đánh một cái vào ngực thì anh cười khoái chí rồi hôn nhẹ lên trán cô mới đi ra khỏi phòng. Vệ sinh xong cô mở tủ đồ lấy ra một chiếc váy màu hồng chấm bi hai tầng ngang đầu gối mặc vào. Đi xuống nhà đã thấy mọi người tụ tập đát đủ và cô cũng phát hiện thêm một cô gái đang đứng nhìn mình với ánh mắt sáng như hai đèn pha ô tô vậy. Làm cô bị ngộp mà kinh hãi. Thấy em gái nhìn vợ mình như thế, Khánh Duy ký vào đầu em mình rồi nói. Nhìn cái gì mà nhìn, muốn ăn thịt chị dâu em vậy? Muốn ăn đập à, ui cha đau em. Vừa xoa đầu Khánh Chi vừa chạy lại cầm tay cô vừa nói. Chị dâu ơi, anh hay ăn hiếp em nè. Cách chương.